Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Tiếng sáo nào? Cố Tích Cửu nhìn về phía Đại Ngao. Sao nàng không nghe được tiếng sáo nào cả? Trong lòng bỗng nhiên vừa động. Nàng có được tri thức hiện đại, biết trên đời này có một số âm thanh nhân loại không thể nghe thấy. Những âm thanh mà tai người có thể nghe được đều bị giới hạn bởi tần suất. Tuy nhiên, một số âm thanh có tần suất nhất định con người không thể nghe thấy, nhưng động vật có thể nghe được. Gia cầm cũng có thể nghe thấy nên chúng rất hoảng loạn, nhưng con người không thể nghe được. Tiếng sáo mà Đại Ngao nghe thấy liệu có giống như trường hợp này hay không? Có phải người sau màn đã thổi một loại sáo đặc biệt, dùng âm thanh của tiếng sáo mà con người không thể nghe thấy để điều khiển cổ trùng? Bởi vì bên trong cơ thể người trúng cổ trùng có cổ trùng, vì thế cổ trùng sẽ điều khiển người trúng cổ làm một số việc. Cố Tích Cửu không nhịn được nhìn về phía hai người Dung Triệt. Bởi vì tiếng sáo ngừng lại, hai người kia quả nhiên không vùng vẫy nữa. Quả thật, có người đang khống chế. Cố Tích Cửu nói nhỏ một tiếng, xoay người hỏi Đại Ngao. Vừa rồi, ngươi nghe thấy tiếng sáo phát ra từ hướng nào? Đại Ngao chỉ một ngón tay về một hướng. Bên kia! Một câu còn chưa nói hết, bỗng nhiên có pháo hoa bắn lên phía sau núi phía đông. Pháo hoa sáng lạn, thắp sáng hơn nửa không trung. Tìm thấy hỗn đàn phía sau màn. Ánh mắt Trừng Ác sứ giả sáng lên, ánh mắt của Tích Cửu cũng sáng ngời. Rất tốt. Nàng thật sự muốn nhìn xem người phía sau màn là thần thánh phương nào. Nàng bế Đại Ngao lên, chuẩn bị thuấn di đi xem. Cánh tay nàng bỗng nhiên bị người nắm lấy. Giọng nói của Thánh Tôn vang lên. Long Thư Giả, người trông chừng hai người kia. Trừng Ác sứ giả, đi với bản tôn. Ngay sau đó, cô Tích Cửu bị người mang theo bay lên. Chờ khi nàng có phản ứng lại, nàng đã bị Thánh Tôn kéo bay như sao băng vút qua màn đêm. Trong thế giới này, nhớ đừng quá tò mò, đặc biệt là khi công lực còn yếu. Rõ ràng là tiếng gió hú, nhưng giọng nói của Thánh Tôn lại giống như tiếng nước chảy bên tai. Thánh Tôn đang giáo dục nàng đạo lý xử thế làm người. Mặc dù người này vô cùng mạnh mẽ, nhưng lại đối xử với nàng rất tốt. Cố Tích Cửu cảm thấy ấm áp trong lòng, không nhịn được liền đùa hắn một câu. Có ngài ở đây, ta không sợ. Một câu nói rất bình thường, nhưng bước chân Thánh Tôn hơi chững lại một chút. Nói một câu khiến cô Tích Cửu cảm thấy khó hiểu. Vậy sau này bản tôn không ở đây nữa thì sao? Cố Tích Cửu thầm nghĩ trong lòng. Ngươi không có ở đây, ta vẫn sống rất tốt. Hơn nữa, ta cũng mới gặp ngươi chưa được mấy ngày. Ngoài ra, lão nhân gia ngươi xuất quỷ nhập thần, chắc chắn sẽ không ở bên cạnh nàng nhiều. Có thể đời này, nàng cũng chỉ gặp mặt hắn lúc này mà thôi. Có lẽ Thánh Tôn muốn tìm cảm giác tồn tại từ nàng. Tìm kiếm cảm giác nàng cần hắn. Vì thế cô Tích Cửu nói một câu mà nàng nghĩ rằng hắn sẽ thích nghe. Ngài không có ở đây, ta sẽ xem xét thời thế. Nhưng hiện tại ngài đang ở đây. Thánh Tôn tin tưởng bản tôn vậy sao? Lúc này hai người đang bay ở giữa không trung, không dùng bất cứ tọa kỵ nào để bay. Mây trôi dưới chân căn bản không thể chịu được trọng lượng. Toàn bộ trọng lực của Cố Tích Cửu đều dồn lên trên cánh tay đang bị Thánh Tôn lôi kéo. Phía dưới cao khoảng 400 mét, Cố Tích Cửu lo sợ, hắn sẽ ném mình xuống. Ngón tay không nhịn được quấn vào vạt áo của hắn, miệng còn không quên khen tặng hắn. Ngài là Thánh Tôn, Tích Cửu là môn nhân duy nhất của ngài, tất nhiên là tin ngài nhất. Cố Tích Cửu cảm thấy mình tìm thấy tình thương của người cha đã mất từ lâu trên người Thánh Tôn. khiến nàng không nhịn được muốn làm nũng giống như hài tử. Có lẽ đây là lần đầu tiên Thánh Tôn nhìn thấy bộ dáng đáng yêu này của nàng, đôi mắt hơi cong. Thì ra, nàng cũng bám người giống như một hài tử. Có phải hắn là người duy nhất nhìn thấy tính cách này của nàng hay không? Vậy thì, hiện tại cảm giác của nàng đối với hắn là gì? Cố Tích Cửu, ngươi cảm thấy bản tôn như thế nào? Trong lòng ngươi, bản tôn là ai? Thánh Tôn thần bí, chính nghĩa, cao lớn. Thánh Tôn ở trong cảm nhận của Tích Cửu giống như phụ thân. Cố Tích Cửu nói ra cảm giác của mình đối với Thánh Tôn. Thánh Tôn im bặt. Hắn gỡ bỏ rào chắn hộ thân, mang theo nàng rơi xuống phía dưới. Cố Tích Cửu đột nhiên không kịp chuẩn bị, trở thành vật rơi tự do. Cảm giác giống như đang nhảy xuống từ trên máy bay, nhưng lại phát hiện trên người không có rủ. Cảm giác cực kỳ kinh khủng. Mặc dù nàng là người rất bình tĩnh, cũng suýt nữa thét lên chói tai. May mắn nàng phản ứng cực nhanh, dùng tay ôm chặt lấy eo hắn. Cho dù làm vật rơi xuống tự do, nàng cũng phải kéo cả hai người. Thánh Tôn cường đại như vậy, chỉ cần nàng kéo hắn làm đệm lưng, có lẽ sẽ được an toàn khi ngã. Nàng phán đoán quả nhiên cực kỳ chuẩn xác. Nàng và hắn đều cùng nhau rơi xuống cực nhanh, nhưng lúc chạm đất lại cực kỳ nhẹ nhàng, gần như không hề có hạt bụi nào bay lên. Khoảnh khắc hai chân chạm mặt đất, cô Tích Cửu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng lập tức buông lỏng cánh tay ôm eo Thánh Tôn, lùi về phía sau mấy bước, thoáng kéo xa khoảng cách với hắn một chút. Người này quá cầu kỳ, quả thực gần giống như Tả Thiên Sư. Hai người này quả nhiên xứng đáng là bạn tốt, tính tình cũng gần giống nhau. Dường như câu nói vừa rồi của nàng đã chọc tới hắn, nhưng rốt cuộc nàng đã sai nơi nào? Hắn ghét bỏ nàng vì xưng hô không đủ tôn trọng với hắn. Rốt cuộc hắn đã mấy ngàn tuổi, đối với nàng mà nói chính là sự tồn tại giống như lão tổ già già. Nhưng suy nghĩ này chỉ bất chợt thoảng qua ở trong đầu của Tích Cửu, bởi vì cuối cùng nàng nhìn thấy được độc thủ phía sau. Có rất nhiều người ở đây. Có ba vị hộ pháp môn hạ Thánh Tôn, có Cổ Tàn Mặc cùng bốn vị trưởng lão Thiên Tụ Đường. Tổng cộng 8 người đang vây quanh một người mặc áo xanh lá cây nơi đó. Người kia mặc một bộ quần áo màu xanh lá cây, mặt nạ trên mặt cũng màu xanh lá cây, trong tay cầm một cây sáo bích ngọc. Đang một mình đối mặt với sự công vây của 8 người. Cô Tích Cửu chỉ liếc mắt nhìn người này một cái, liền biết công lực của đối phương cực kỳ khủng bố. Ba hộ pháp môn hạ của Thánh Tôn cùng với Cổ Tàn Mặc và 4 người mà ông ta mang tới, người nào không phải tuyệt đỉnh cao thủ? Chỉ cần một người trong số bọn họ ra bên ngoài đều có thể hô mưa, gọi gió toàn bộ thiên hạ. Nhưng hiện tại, cả 8 người cùng nhau vây công đối phương, không ngờ không hề chiếm thế thượng phong. Thân pháp người nọ giống như bóng ma, chợt trái, chợt phải, chợt trước, chợt sau, cả người mềm mại như rắn, thường xuyên uốn cong ra một góc độ mà người thường khó có thể làm được, khiến thế công của đối phương thất bại. Thậm chí, hắn ta vẫn có thể phản công dưới sự tấn công dữ dội của 8 người. Chiêu thức cực kỳ xảo quyệt, thường xuyên đánh lén từ góc độ không ai có thể nghĩ đến, khiến người khó lòng phòng bị. Người này là mộc thuộc tính. Mỗi lần di chuyển đều có thể sử dụng cây cối, hoa cỏ xung quanh. Lá cây đều biến thành những lưới dao sắc bén bay vụt. Dây leo trên mặt đất bay múa quấn lên người. Thậm chí, còn có mấy cây đại thụ giống như sống động vươn ra vô số cành cây đâm về phía mọi người. Một cây trúc giống như điên cuồng múa may nơi đó. Vô số đốt trúc phát ra tiếng sáo chói tai, khiến người nghe thấy gần như phát cuồng. Cố Tích Cửu tự nhận đã xem đủ trận chiến, nhưng nhìn thấy cảnh trước mắt cũng cảm giác mở rộng tầm mắt. Đương nhiên, tiếng sáo kia quá chói tai, nàng nghe một lát thì có cảm giác màng nhĩ như muốn nổ tung, khiến nàng không nhịn được muốn lẩn trốn. Bịt tai cũng vô ích. Tiếng sáo kia vẫn giống như sợi dây thép khoan vào trong lỗ tai của nàng. Khí tẩu nhâm đốc, lưỡi nạp tứ hải. Giọng nói của Thánh Tôn bỗng nhiên vang lên ở bên tai nàng. Đó chính là một câu khẩu quyết. Khẩu quyết kia rất khó hiểu. Cũng may của Tích Cửu từng đọc qua khẩu quyết này ở trang cuối cùng trong cuốn sách về linh lực. Vì thế khi hắn vừa bắt đầu đọc, nàng đã hiểu ý. Nàng không hiểu khẩu quyết có lợi ích gì, bởi vì nàng từng dùng pháp môn khẩu quyết khi vận hành linh lực, nhưng cảm giác nó không giúp ích được gì. Vì thế ngày thường không tu luyện nó. Hiện tại nghe hắn đọc nó, nàng theo bản năng điều động linh lực trong cơ thể đi theo khẩu quyết của hắn. Sau khi vận hành một vòng, âm thanh tiếng sáo đã không còn chói tai nữa, cũng không còn khó chịu nữa. Không ngờ khẩu quyết còn có công dụng này, có thể trong lúc đánh nhau loại bỏ tạp âm quấy nhiễu. Cố Tích Cửu thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn về phía giữa sân. Bên trong chiến trường, gió nổi, mây phun, các loại ánh sáng ngẫu nhiên lóe lên khiến người hoa mắt. Cố Tích Cửu biết rằng với bản lĩnh của mình lúc này, xông vào chính là đi tìm cái chết. Vì thế nàng dứt khoát đứng nhìn từ xa. Công lực của nàng còn quá thấp, khó có thể nhìn thấy rõ mỗi cú đánh của từng người giữa sân, chỉ miễn cưỡng nhìn thấy được bên nào đang chiếm thế thượng phong. Hiện tại, người mặc áo màu xanh lá cây đang chiếm thế thượng phong. Những đám mây màu xanh lá cây do hắn ta chém ra có uy lực cực lớn, khiến 9 người đang đối chiến với hắn ta gần như nghẹt thở. Hiện tại là 9 người, bởi vì Trừng Ác sứ giả cuối cùng đã tới. Trừng Ác sứ giả vừa tới, không nói câu nào đã gia nhập vào trong cuộc chiến. Nhưng người mặc áo màu xanh lá cây thật sự quá mạnh, vì thế ngay cả khi có thêm Trừng Ác sứ giả cũng không thể xoay chuyển cục diện. Cố Tích Cửu nhìn một lát, trong lòng hơi mất kiên nhẫn, không nhịn được thúc giục Thánh Tôn đứng ở bên cạnh. Thánh Tôn, ngài không ra tay sao? Thánh Tôn thản nhiên đáp. Nếu chuyện gì cũng cần bản tôn ra tay, sao bọn họ tự lập được? Cố Tích Cửu im bặt. Thánh Tôn đại nhân đang nhân cơ hội huấn luyện năng lực tác chiến của thuộc hạ. Nàng lại nhìn về phía chiến trường, có lẽ là đã nhận ra Thánh Tôn đã đến. Người mặc áo xanh lá cây nóng lòng muốn thoát thân. Đám mây màu xanh lá quanh thân mạnh mẽ tản ra, toàn bộ cây cối hỗn loạn trong cuồng phong xanh thẫm điên cuồng lao về phía 9 người. 9 người kia gần như không chống đỡ được, một người trong đó có công lực hơi yếu, bị cuồng phong tấn công nên té ngã. Sau khi ngã xuống, nếu như không phải có người bên cạnh giúp đỡ, chỉ sợ đã bị những cành cây màu xanh bắn thành con nhím. Dù vậy, trên người người nọ cũng bị đâm thủng nhiều chỗ, máu tươi trào ra khiến hắn gần như biến thành một người máu. Người nọ là một trong những sứ giả môn hạ của Thánh Tôn, mặc dù không tham chiến nhiều lắm, nhưng Cố Tích Cửu vẫn nhận ra được. Trong 4 sứ giả môn hạ của Thánh Tôn, ngoài sứ giả Thưởng Thiện Trừng Ác ra, còn có Phụng Hành Thiền Định. Người ngã xuống chính là Thiền Định sứ giả. Cố Tích Cửu nhìn xem hãi hùng khiếp vía, không nhịn được lại thúc giục. Thánh Tôn, hiện tại ngài nên ra tay rồi chứ? Nếu nàng đủ mạnh, hiện tại sớm đã ra tay cứu người. Nhưng Thánh Tôn vẫn bất động như núi, chỉ nheo mắt lại, nói giọng lạnh lùng. Hắn cần phải trưởng thành. Cố Tích Cửu không biết nói gì hơn. Thánh Tôn thật lạnh lùng. Hắn lúc nào cũng lạnh lùng với 4 sứ giả luôn bảo vệ bên mình như thế. Vậy hắn đối với nàng? Trong lòng nàng bỗng nhiên có chút ớn lạnh, ngón tay nắm chặt vào chuôi đao. Thiền Định sứ giả không hổ là một trong 4 sứ giả. Mặc dù bị thương rất nặng, nhưng vẫn có thể lập tức nhảy lên tiếp tục chiến đấu. Những sứ giả khác nhìn thấy đồng bạn bị thương, đôi mắt đỏ ngầu. Thưởng Thiện sứ giả hét lớn một tiếng. Bay tứ nghi trận! 3 sứ giả khác nghe thấy, liền lập tức xoay người, từng người chuyển tới vị trí tương ứng. Thưởng Thiện sứ giả hít một hơi. Cổ Tân Mặc, 5 người các ngươi bay ngũ hành trận, bước lên hỏa môn, đạp vào phong cung. Hắn nhanh chóng nói ra một loạt danh từ liên tiếp. Cố Tích Cửu nghe không hiểu, bởi vì nàng chưa từng nghe qua những thuật ngữ hắn nói. Nhưng Cổ Tân Mặc nghe hiểu, lập tức đưa người của mình bắt đầu vào vị trí. Trong lúc này, 9 người đều bị người mặc áo xanh lá cây công kích với các mức độ khác nhau. Mỗi người đều bị thương, nhưng bọn họ vẫn trong trạng thái chiến đấu. Thánh Tôn chỉ quan sát bên cạnh. 9 người bọn họ không thể bắt được một người. làm thế nào tiếp tục hộ pháp thánh tôn? Làm thế nào trở thành đường chủ và trưởng lão thiên hạ đệ nhất học đường? 9 người bắt đầu liều mạng. 4 sứ giả hiếm khi liên thủ chống địch. Đám người của Tần Mặc nhiều năm qua cũng không có đối thủ, không cùng nhau liên thủ đối địch. Vì thế, khi trận pháp hình thành, sự phối hợp giữa bọn họ còn có chút rối rắm, không thuần thục lắm. Ngoài ra, tứ nghi trận còn phải ràng buộc với ngũ hành trận. Vì thế suýt nữa đã làm thương tổn đến người một nhà. Vì thế, bọn họ cũng không chiếm được thế thượng phong. Nhưng sau gần một khắc, 9 người đã trở nên thuần thục hơn, phối hợp với nhau cũng càng ngày càng ăn ý. Uy lực của mỗi đợt tấn công bọn họ phát huy gần như tăng lên gấp đôi. Rốt cuộc, áp chế được khí thế của người mặc áo xanh lá cây. Cố Tích Cửu thở dài nhẹ nhõm một hơi, nắm bắt cơ hội quan sát vị trí bày trận và chiến lược tấn công của bọn họ, cũng quan sát những động tác quỷ dị của người mặc áo xanh. Đây là cơ hội tốt nhất để quan sát. Trận đấu giữa các tuyệt đỉnh cao thủ như vậy rất hiếm khi có thể nhìn thấy. Tục ngữ nói, hổ tốt cũng sợ bầy sói, đặc biệt còn là một bầy sói được huấn luyện hàng đầu. Sau nửa canh giờ, người mặc áo xanh cuối cùng bị các loại pháp thuật đập đầy mặt giống như hoa đào nở, ngã xuống. Cổ Tàn Mặc vui mừng tiến lên bắt người. Ông ta ra tay điểm huyệt đối phương trước, sau đó vươn tay kéo mặt nạ trên người mặc áo xanh ra, muốn nhìn xem người này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Nhưng sau khi kéo xuống, ông ta choáng váng. Người nọ không có nét mặt. Nói cách khác, khuôn mặt hắn ta bằng phẳng. Toàn bộ các đặc điểm trên khuôn mặt vốn có của người bình thường, chỉ có một lớp da mỏng. Cổ Tàn Mặc buột miệng nói. Người rốt cuộc là ai? Làn da chỗ đôi mắt vốn có của người nọ rung động, nhìn về phía Thánh Tôn phát ra tiếng cười. Các người đoán xem. Cẩn thận! Cố Tích Cửu bỗng nhiên hét lớn một tiếng, chém một ống tay áo ra ngoài. Một cơn lốc cuồn cuộn bay tới, trực tiếp thổi Cổ Tàn Mặc lùi lại mấy bước. Đồng thời lúc đó, trong tay Thánh Tôn cũng phát ra một luồng ánh sáng 7 màu, trực tiếp bao phủ lấy người mặc áo màu xanh lá cây. Cổ Tàn Mặc chưa kịp nhận ra đang xảy ra chuyện gì, đã nghe thấy bùm một tiếng vang lên. Hình người mặc áo xanh giống như một quả bom lớn, trực tiếp nổ tung. Tiếng nổ kia cực kỳ mãnh liệt, khiến cho ánh sáng 7 màu rung động như sóng. Một lát sau, bụi đất lắng xuống, ánh sáng 7 màu cũng biến mất. Không nhìn thấy tung tích của người mặc áo xanh ở chỗ kia, chỉ thấy một cái hố to màu đỏ như máu. Miệng hố vừa to vừa sâu, quả thực giống như hiện trường của một vụ nổ bom. Cổ Tàn Mặc vẫn còn bị sốc, sắc mặt trắng bệch. Vừa rồi ông ta gần người mặc áo xanh kia nhất. Nếu không phải Cố Tích Cửu dùng cơn lốc thổi ông ta bay ra, Thánh Tôn lại kịp thời dùng thuật pháp vây xung quanh bảo vệ, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Uy lực của vụ nổ mạnh như vậy, chỉ sợ có thể san bằng đỉnh núi. Ông ta không nhịn được liếc mắt nhìn Cố Tích Cửu một cái, trong lòng thoáng có chút áy náy. Ông ta thiếu chút nữa đã đổ oan cho nàng, nhưng trong lúc nguy cấp, nàng lại cứu ông ta. Mặc dù công phu của tiểu nha đầu này không là gì, nhưng tâm địa vẫn rất tốt. Ánh mắt cực kỳ sắc bén. Sao nàng có thể kịp thời nhìn ra người này sẽ nổ tung? Ông ta hướng về phía Cố Tích Cửu nói một tiếng cảm ơn, nhân tiện cũng hỏi ra điều mình nghi ngờ. Cố Tích Cửu mím môi. Ta nhìn thấy đỉnh đầu hắn ta thoát ra ánh sáng màu đỏ, tương tự như lúc Tư Đạo Sư sắp rửa nổ mạnh. Trên đỉnh đầu cũng có ánh sáng màu đỏ nhạt. Chẳng qua ánh sáng trên đầu người này thậm chí còn mãnh liệt hơn Tư Đạo Sư rất nhiều. Đó là lý do uy lực bùng nổ của người này rất lớn, đúng không? Quả thực, giống như một vụ nổ bom hạt nhân. Nếu không phải Thánh Tôn kịp thời thiết lập chướng ngại, với uy lực mãnh liệt của vụ nổ vừa rồi, chỉ sợ toàn bộ bọn họ đều đã gặp nạn. Công phu của người áo xanh cao biến thái như thế, rõ ràng hắn ta chính là người thao túng phía sau. Nhưng rốt cuộc người này là ai? Vì sao từ trước tới nay bọn họ chưa từng nghe nói về một nhân vật như vậy? Mọi người đều nhìn về phía Thánh Tôn. Thánh Tôn chỉ nhìn chỗ người áo xanh lúc nãy nổ mạnh, khẽ nhíu mày. Linh lực đạt tới cấp 10. Không ngờ trên đời này lại có người tu luyện được linh lực đạt đến cấp 10. Làn sóng màu đỏ mà người kia tự nổ vừa rồi, chỉ có người đạt tới linh lực cấp 10 mới có thể phóng xuất ra được. Phải biết rằng, năm đại đệ tử thiên bẩm, cấp bậc linh lực cũng chỉ đạt đến cấp 9 mà thôi. Linh lực cấp 9 là cấp bậc cao nhất mà người tu luyện trên đại lục này có thể đạt tới. Một khi vượt qua cấp 9, sẽ có thể triệu hồi thiên lôi, sẽ phải lịch kiếp. Lịch kiếp thành công mới có thể phi thăng thành tiên, sẽ không ở lại đại lục này nữa. Tuy nhiên, vừa rồi người nọ đã đạt tới cấp 10, nhưng không hề phi thăng. Không ngờ bản thân hắn là chí tôn của đại lục này mà lại không biết chút nào. Có thể thấy được, người này tu luyện cực kỳ bí mật, thậm chí biện pháp tu luyện cũng bất thường. Nếu không, một khi người này lịch lôi kiếp, không có lý do hắn không nhìn ra được. Ngoài ra, người này đã có được linh lực cường đại như vậy, theo lý sẽ không có chuyện phàm tục nào có thể ảnh hưởng đến hắn ta nữa. Vì sao đang êm đẹp, hắn ta lại phí nhiều tâm cơ hãm hại Cố Tích Cửu như vậy làm gì? Chẳng lẽ người kia cũng nhận thấy được Cố Tích Cửu chính là tương lai? Vì thế muốn giết nàng trước. Nhưng hắn ta lại chết quá dễ dàng. Hiện tại dùng cách này để giết Cố Tích Cửu chẳng phải là dùng dao mổ trâu để giết gà hay sao? Thánh Tôn liếc mắt nhìn Cố Tích Cửu một cái, ánh mắt hơi phức tạp. Cố Tích Cửu cũng đang ngơ ngác nhìn hố to kia, thậm chí đại ngao kẹp lấy vạt áo mà nàng cũng không hay biết. Đang nghĩ gì vậy? Thánh Tôn hỏi nàng. Ta cảm thấy độc thủ phía sau màn dường như không bị bắt đơn giản như thế. Cố Tích Cửu theo bản năng mở miệng. Thánh Tôn im lặng. Nhà đầu nhạy bén. Bốn vị sứ giả quả thực muốn đỡ trán. Thưởng Thiện sứ giả không nhịn được, nói. Đơn giản thế nào? Gia hỏa kia đã thiết kế một vòng như thế. Nếu không phải Thánh Tôn đại nhân nhìn thấu gian kế của hắn, tường kế, tựu kế, chỉ sợ hắn ta đã đạt được mục đích. Cố cô nương không biết. Lúc các ngươi giết địch ở bên ngoài, Thánh Tôn ra ngoài cứu cô nương. Mấy người chúng ta mai phục bốn phía ở đây. Gia hỏa này quả nhiên xuất hiện, trộm lấy cái lọ đựng hồn phách của Hồ Thanh Thanh. Chúng ta theo dõi rất lâu mới bắt được hắn ta. Trong toàn bộ kế hoạch, chỉ cần có một chỗ bố trí không tốt, sẽ không thể bắt được hắn ta. Có thể nói không phải bắt được hắn ta quá đơn giản, mà là Thánh Tôn quá anh minh. Tốt thôi, không phải địch nhân không xảo hoạt, mà là Thánh Tôn giảo hoạt hơn. Cố Tích Cửu lắc đầu, nàng luôn có cảm giác người áo xanh chết quá nhanh. Người này đã lên kế hoạch nhiều như vậy, gây ra một trận đánh lớn như thế, nhưng cuối cùng lại chết. Người kia cũng không hoàn toàn chết. Thánh Tôn bỗng nhiên mở miệng. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía hắn, Cổ Tàn Mặc kinh ngạc hỏi một câu. Hắn ta đã nổ tung như vậy, còn bộ dáng nào nữa mà chưa chết? Nguyên anh của hắn ta đã chạy mất. Thánh Tôn nói giọng lạnh lùng. Người trong thế giới này tất nhiên không hiểu nguyên anh là gì, nhưng trong lòng Cố Tích Cửu lại biết. Dù sao, ở thời hiện đại, nàng đã từng đọc sách về tu tiên, biết rằng sau khi người tu luyện chân chính đạt được đại đạo, sẽ tu luyện ra nguyên anh. Nếu vậy, cho dù thân thể chết đi, chỉ cần nguyên anh bất diệt, ngay cả khi người này chưa thật sự chết, sẽ có một ngày sống lại. Có lẽ nguyên anh trong miệng Thánh Tôn có nghĩa như vậy. Nàng cũng nhìn về phía Thánh Tôn. Thánh Tôn, nguyên anh bất diệt, có phải sẽ có một ngày hắn ta có thể mượn xác hoàn hồn hay không? Lời này vừa nói ra, mọi người đều giống như đang đối mặt với kẻ thù. Người này lợi hại và biến thái như thế. Nếu hắn ta hoàn hồn thành công, vậy chẳng phải sẽ là một thảm họa hay sao? Lần này, vừa lúc tập trung các cao thủ đứng đầu đại lục vây kín ở đây, mới bắt được hắn ta. Nếu thời điểm hắn ta quay lại làm điều ác, mọi người đều không có mặt ở đó. Chỉ sợ, đó sẽ là một thảm kịch. Đương nhiên, chỉ cần Thánh Tôn vẫn ở trên đại lục này, mọi người vẫn có hy vọng. Các người cũng không cần phải hoảng loạn như thế. Nguyên anh của hắn ta không thể mượn thể hồi sinh. Nó phải ngưng tụ thân thể một lần nữa mới có thể trọng sinh. Mặc dù vừa rồi nguyên anh của hắn ta may mắn chạy thoát, nhưng đã bị pháp trận của bản tôn đả thương. Trong vòng 1000 năm sẽ không gây sự được, cũng không thể trọng sinh. Lúc này, mọi người mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. 1000 năm. Năm tháng dài như vậy, chuyện của 1000 năm sau không cần những người bọn họ phải nhọc lòng. Người trên thế giới này, ngoại trừ Thánh Tôn, đều không phải trường sinh bất lão. Nhiều nhất tu luyện đạt tới cấp bậc nhất định, bọn họ chỉ kéo dài được cuộc sống thêm một thời gian mà thôi. Giống như Cổ Tàn Mặc, linh lực của ông ta đạt gần cấp 9. Nhưng tuổi thọ bình thường chỉ nằm trong khoảng 400 năm đến 500 năm. Những người khác cũng như vậy. Vì vậy, chuyện 1000 năm sau thật sự không phải là điều mà thế hệ ông ta phải lo lắng. Điều duy nhất bọn họ có thể làm là viết hồi ký để tiểu bối sau này đọc xem là được. Độc thủ phía sau màn cuối cùng đã đền tội. Tất cả mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cổ Tàn Mặc dẫn người đi giải quyết hậu quả công việc. Thánh Tôn mang theo Cố Tích Cửu trở về. Nhìn thấy Dung Triệt và Vân Thanh La, quả nhiên đều đã thanh tỉnh. Giờ phút này Lòng Từ Dạ đang chữa thương cho bọn họ. Hai người kia bị người khống chế phát huy công lực gấp 10 lần ngày thường. Tất nhiên nguyên khí bị thương nặng, thậm chí còn nghiêm trọng hơn một lần sử dụng phương pháp hóa giải thiên ma. Bọn họ chẳng những nôn ra máu, giờ phút này nằm liệt nơi đó, không thể cử động, bùn đất khắp người, ngay cả hơi thở cũng rất khó nhọc. Nếu không phải Lòng Từ Dạ trông chừng ở đây, cho bọn họ ăn mấy viên thuốc khôi phục linh lực, chỉ sợ hiện tại bọn họ cũng không có sức để trợn mắt. Bọn họ biết bản thân mình tối nay đã bị trúng tà từ trong miệng Lòng Từ Dạ, làm chuyện sai trái. Vì thế hai người rất thấp thỏm lo âu. Nhìn thấy Thánh Tôn trở về, sự lo âu thấp thỏm lại càng tăng lên. Bọn họ lần lượt mở miệng thỉnh tội với Thánh Tôn. Bọn họ thật sự không thể động đậy, nếu không chỉ sợ đã nằm sấp dập đầu. Khuôn mặt tuấn tú của Dung Triệt trắng bệch, nhìn về phía Cố Tích Cửu xấu hổ, nói: Tích Cửu, xin lỗi, ta suýt nữa hại ngươi. Cố Tích Cửu lắc đầu. Ngươi cũng bị người khống chế, điều này căn bản không thể trách ngươi. Thánh Tôn đột nhiên vươn một lóng tay, hai luồng ánh sáng nhiều màu bắn vào trên hai trán của người kia, lần lượt đọc ký ức của bọn họ. Hắn nhìn thấy được Đế Phất Y xuất hiện từ trong trí nhớ của Vân Thanh La. Trong ký ức của Dung Triệt, hắn nhìn thấy Dung Sở bắt cóc Cố Tích Cửu. Vì thế, Dung Triệt mới không màng tất cả, chạy tới giúp đỡ Vân Thanh La đoạt người. Trong trí nhớ của Dung Triệt, sở dĩ hắn giúp đỡ Vân Thanh La chính là vì nghĩ rằng Vân Thanh La có dị năng. Dị năng này có thể giúp hắn tấn công Dung Sở. Ánh sáng từ đầu ngón tay của Thánh Tôn tan biến. Vân Thanh La biết mình đã bị đọc ký ức, trong lòng càng thêm hoảng. Nhưng vẫn cố gắng giữ vững tinh thần, cảm thấy đó là vì mình bị người khống chế nên mới như thế. Thánh Tôn thoáng nhìn nàng ta với ánh mắt lạnh băng, khiến Vân Thanh La lập tức run lên lập cập, cúi đầu, cảm thấy ánh mắt của Thánh Tôn có thể nhìn thấu toàn bộ, cả da lẫn xương của nàng ta, khiến nàng ta không có chỗ che giấu. Vân Thanh La, mặc dù ngươi bị người khống chế mới có thể như thế, nhưng trong lòng ngươi vẫn có tâm hại người. Vì thế mới bị người lợi dụng. Cố Tích Cửu là môn nhân của bản tôn. Người có tâm muốn giết nàng, cho dù không làm gì cũng đủ luận tội chết. Vân Thanh La run rẩy cả người, thậm chí không dám ngẩng đầu lên. Thánh Tôn nhìn nàng ta một lát, thở ơ, nói: Niệm tình, ngươi là đệ tử thiên bẩm, tạm tha cho ngươi tội chết. Nhưng cũng cần phải chịu một chút trừng phạt để ngươi ghi nhớ. Phạt ngươi sau khi khỏi hẳn thì vào hoang cảnh 1 tháng. Vân Thanh La không biết hoang cảnh là gì, nhưng cũng đoán ra được không phải là một nơi tốt đẹp gì. Tuy nhiên, khi nàng ta nhìn thấy ánh mắt thương hại của Trừng Ác sứ giả nhìn mình, nàng ta liền biết đó tuyệt đối là một nơi cực kỳ khủng khiếp. Nhưng ít nhất còn giữ được mạng, Vân Thanh La vẫn cảm thấy biết ơn. Thánh Tôn lại nhìn về phía Dung Tuyệt. Dung Tuyệt cười khổ. Thánh Tôn, Dung Tuyệt có tội, thỉnh Thánh Tôn trách phạt. Thánh Tôn thản nhiên nói. Ngươi biết là tốt, phạt ngươi lập tức khởi hành về Phi Tinh Quốc. Dung Tuyệt ngơ ngác, sắc mặt Cố Tích Cửu hơi đổi. Sự kiện lần này khiến Dung Tuyệt mất khoảng 3/4 công lực. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ hiện tại của hắn không thể đứng nổi. Hắn phải quay về như thế nào? Phải biết rằng, quãng đường đó xa mấy ngàn dặm. Nàng không biết Thánh Tôn đã nhìn thấy gì từ trong trí nhớ của Dung Tuyệt. Nhưng Dung Tuyệt vẫn luôn là bằng hữu của nàng. Nàng không thể nhìn hắn gặp nạn mà không cứu. Nàng thử thăm dò, muốn van xin giúp Dung Tuyệt. Thánh Tôn! Bát Hoàng Tử gần như mất hết công lực. Chỉ sợ hắn không thể đứng lên được. Hay là... Nàng đang muốn nói, hay là để hắn nghỉ tạm một ngày rồi đi, nhưng đã bị Thánh Tôn ngắt lời. Trước mặt bản tôn, cũng có chỗ cho ngươi nói chuyện. Thánh Tôn không nhìn nàng, xoay người rời đi, chớp mắt không nhìn thấy bóng dáng nữa. Bốn sứ giả hai mặt nhìn nhau. Thường Thiện sứ giả nhìn Cố Tích Cửu, sợ nàng xấu hổ ho nhẹ một tiếng. Cố cô nương đừng lo lắng, thật ra Thánh Tôn... Ta không lo lắng. Cố Tích Cửu ngẩng đầu, mỉm cười, không thèm để ý. Đó là lỗi của ta. Thân phận của nàng kém xa Thánh Tôn. Ở trước mặt hắn, nàng thật sự không có quyền để nói. Chỉ vì trong lúc nhất thời nàng quá lo lắng. Hơn nữa Thánh Tôn vẫn luôn đối xử với nàng không tệ, khiến nàng có một chút ảo tưởng, cho rằng hắn dễ thân thiết và đáng kính giống như Gia Gia. Có thể cho phép nàng nói chuyện giống như một hài tử. Rốt cuộc, nàng đã sai. Đánh giá thân phận mình quá cao ở trong cảm nhận của hắn. Chạm phải cái đinh này cũng đúng. Nàng an ủi bốn sứ giả. Yên tâm. Sau này Tích Cửu sẽ để ý tới lời nói và hành động khi ở trước mặt Thánh Tôn. Bốn sứ giả cùng im lặng. Sao bọn họ lại càng cảm thấy không yên tâm? Nhưng lúc này bọn họ cũng không thể nói gì. Vẫn còn nhiều việc cần bọn họ giải quyết hậu quả. Thường Thiện sứ giả nhìn quầng thâm trên mắt Cố Tích Cửu quan tâm, nói. Cô nương cũng trở về nghỉ ngơi đi. Còn mấy canh giờ nữa là trời sáng. Cô nương hãy chợp mắt một chút. Cố Tích Cửu lắc đầu, đi đến trước mặt Dung Tuyệt, vươn tay nâng hắn lên. Bát Điện Hạ, ta đưa ngươi xuống núi. Pháp chỉ của Thánh Tôn là muốn Dung Tuyệt lập tức lăn xuống núi. Pháp chỉ này không ai dám vi phạm. Vì thế hiện tại cho dù Dung Tuyệt nằm liệt trên mặt đất, hắn cũng phải rời bước. Con đường xuống núi cực kỳ gập ghềnh, hơn nữa không thể đi xe ngựa. Hắn muốn xuống núi chỉ có thể đi bộ hoặc cưỡi ngựa đi xuống. Nhưng với thể chất hiện tại của hắn, hai loại này đều không thể dùng được. Cố Tích Cửu có ý định đưa hắn xuống núi, tìm một nhà nào đó rồi mướn một chiếc xe ngựa. Sau đó đợi đến khi tới thị trấn phía trước, sẽ đổi một chiếc xe tốt hơn đưa hắn quay về. Tay nàng còn chưa động tới cánh tay Dung Tuyệt, nàng đã bị Long Tử Dạ ngăn lại. Tích Cửu, hãy để ta đưa hắn xuống núi. Người đưa đi không được tiện lắm. Ta có tọa kỵ bay, trong vòng nửa canh giờ có thể đưa hắn đến thị trấn nhỏ phía dưới chân núi. Long Tử Dạ đỡ Dung Tuyệt dậy, gọi tọa kỵ Thiên Hạc, mang theo hắn bay lên. Thiên Hạc vỗ cánh hét dài, chớp mắt bay xa. Cố Tích Cửu sững sờ. Bất luận như thế nào, Long Tư Dạ vẫn luôn là người hiểu nàng, cũng luôn yên lặng giải tỏa nỗi lo lắng của nàng. Hình ảnh Long Tư Dạ ở trong giấc mộng lại lướt qua trong đầu nàng, tâm tình của nàng trở nên bực bội một cách khó hiểu. Đột nhiên, nàng rất muốn hỏi, trái tim Long Tư Dạ rốt cuộc nằm ở đâu? Bốn sứ giả bận rộn xử lý và giải quyết hậu quả. Cố Tích Cửu cuối cùng quay về tới chỗ ở của mình. Không thể không nói, phẩm vị của Thánh Tôn rất cao. Căn phòng được bố trí cực kỳ có phong cách, rất cách điệu, khiến người liếc mắt nhìn xem một cái đã cảm giác rất thoải mái. Nàng rửa mặt, rồi quay trở lại giường của mình, nàng không thay áo ngủ do tự mình may. Áo ngủ kia hơi mỏng. Buổi tối nàng ngủ hay đạp tung chăn, vì thế rất dễ bị lộ ra hết. Nếu như nàng ngủ ở trong phòng của mình, nàng tất nhiên muốn thay áo ngủ đặc biệt thoải mái kia. Nhưng ở đây nàng không dám. Căn phòng này nhìn qua xa hoa, lộng lẫy, được xây dựng bởi 4 vị sứ giả trong vòng 1 canh giờ. Nàng luôn cảm giác bọn họ không phải xây mà là dùng thuật pháp biến ra. Lỡ may thuật pháp của bọn họ đột nhiên mất hiệu lực, nói không chừng tòa đại đạch viện này sẽ bỗng nhiên biến mất. Nàng ngủ dậy một giấc, có thể là đang nằm ở trên đường lớn. Mặc dù tòa nhà này rất đẹp, nhưng nàng luôn có cảm giác không bằng ngủ ở trong túp lều tranh chắc chắn của mình. Đồng hồ sinh học của nàng rất mạnh, mặc dù ban đêm lăn lộn một vòng cực kỳ mệt mỏi, nhưng ngày hôm sau nàng vẫn rời giường rất sớm. Sau khi rửa mặt xong, nàng liền đi tới tiền viện vấn an Thánh Tôn. Thánh Tôn dường như cũng vừa mới ngủ dậy, tóc tai còn rối tung, vạt áo không cài chặt, có chút buông lỏng, vừa nhìn thấy nàng tiến vào. Sao dậy sớm vậy? Hắn cho rằng nàng sẽ ngủ đến khi mặt trời lên cao. Dù sao đêm qua nàng bận rộn như vậy, tiểu hài tử vẫn còn đang tuổi tham ngủ. Cố Tích Cửu cung kính với hắn, trước hết nói lời vấn an, sau đó mới cúi đầu giải thích. Tích Cửu đã quen dậy sớm luyện công. Thánh Tôn nhìn chằm chằm khi nàng cúi đầu xuống, xuất thần một lát mới phát hiện nàng vẫn đang quỳ, hơi nhíu mày lại. Mặc dù hắn đã quen nhìn người khác quỳ, nhưng không quen nhìn nàng quỳ ở trước mặt hắn. Đứng lên đi, sau này không cần tới thỉnh an. Cố Tích Cửu đáp vâng một tiếng, lúc này mới đứng dậy. Thánh Tôn thấy nàng vẫn cúi thấp đầu, càng thêm không thoải mái. Hắn nhấc ống tay áo, trước mắt liền xuất hiện một cái bàn nhỏ. Trên bàn có mấy đĩa điểm tâm và trái cây. Qua đây ăn chút gì đi. Cố Tích Cửu vẫn cúi đầu như cũ. Tạ Thánh Tôn, Tích Cửu vẫn nên quay về phòng mình để ăn. Hắn quá cao lớn, nàng cảm thấy áp lực quá lớn khi ngồi cùng hắn. Hơn nữa, thân phận của hắn nằm ở nơi đó. Cho dù ngồi với hắn, nàng cũng phải quỳ xuống cảm tạ. Quá không được tự nhiên. Không bằng quay về chỗ ở của mình, hoặc là đi ra ngoài tìm đồ ăn nơi khác. Thánh Tôn nhìn nàng, giơ tay bóp trán. Nàng đôi khi khiến hắn cảm thấy đau đầu. Khi nàng cung cung kính kính, hắn lại cảm thấy không thoải mái. Thế giới này có quá nhiều người cung kính đối với hắn. Chỉ có nàng là ngoại lệ. Chẳng lẽ ngoại lệ này cũng muốn biến mất? Cố Tích Cửu, ngươi sợ ta? Rốt cuộc Cố Tích Cửu ngẩng đầu. Không, Tích Cửu tôn trọng ngài. Nếu không sợ, vậy qua đây ăn cơm. Cố Tích Cửu không phản bác nữa, đáp lại vâng, sau đó đi tới gần bàn nhỏ, đứng ở nơi đó và cúi đầu ăn điểm tâm. Điểm tâm rất thơm ngọt, hương vị cũng rất ngon. Nàng ăn vài miếng đã có cảm giác no. Vì thế, nàng nói lời cảm tạ rồi cáo từ Thánh Tôn. Từ khi nàng bước vào, ngoại trừ nói lời cảm tạ chính là thỉnh an, cung kính, khiến hắn muốn đá một chân. Tuy nhiên, dường như đây là do hắn tự tìm. Chính hắn đã nhắc nhở nàng về sự khác biệt thân phận giữa hắn và nàng. Cố Tích Cửu, không phải ngươi nói xem bản tôn giống như phụ thân sao? Ngươi cũng cung kính như vậy với phụ thân ư? Hắn thường nhìn thấy nàng khiến cho Cố Tạ Thiên, thân cha của mình, tức giận đến nỗi đỏ mặt. Không, lần đó Tích Cửu đã nói sai rồi. Tích Cửu không dám xem ngài giống như phụ thân. Vậy ngươi xem ta như thế nào? Giống như tổ gia gia. Cố Tích Cửu nói lời nói thật. Hiện tại, nàng thật sự xem hắn giống như tổ tông. Thánh Tôn đang uống trà, nàng vừa nói một câu khiến hắn gần như bị sặc. Sau đó Cố Tích Cửu cảm nhận được hơi ấm như gió xuân của Thánh Tôn đại nhân, cùng với sự quan tâm đến từ tổ gia gia. Hắn trực tiếp ném cho nàng một quyển sách to và nặng, đủ có thể đập chết người. Sau đó rất tự ái nói với nàng rằng, trong vòng 6 ngày, nàng phải gặm cho xong, cũng phải thông hiểu đạo lý trong đó. Hắn sẽ kiểm tra. Nếu đến lúc đó nàng không làm được, hắn sẽ ép phạt nặng nàng, khiến nàng chạy quanh thiên tụ đường bằng một chân, chạy đủ 10 vòng mới được dừng lại. Một vòng quanh thiên tụ đường khoảng chừng 20 dặm. 10 vòng là 200 dặm. Trừng phạt này quả thực quá khủng bố. Sau khi Cố Tích Cửu trở về thì vùi đầu vào trong sách. Nhưng Đại Ngao không chịu ngồi yên. Nó kẹp quần áo của nàng, muốn nàng đi ra ngoài dạo chơi. Nhưng Cố Tích Cửu đã đuổi thẳng nó. Hiện tại nàng cần phải giành giật từng giây, sao có thể đi dạo được. Đại Ngao rất bực bội, vì thế nó đi kiếm Lục Ngô. Lục Ngô vẫn là một con thú con, còn rất tham ngủ. Hơn nữa, nó không thích ngủ với Phong Triệu. Nửa đêm lại lặng lẽ chui vào trong chăn Cố Tích Cửu làm ổ, giống như con mèo nam ngủ ở trong lòng ngực nàng. Nó dường như tham luyến hơi người. Sau khi Cố Tích Cửu rời khỏi giường, đôi mắt của nó cũng không thèm mở, chui thẳng vào trong ống tay áo của nàng và tiếp tục ngủ. Đại Ngao muốn dùng Lục Ngô làm tọa kỵ miễn phí, vì thế định kéo đuôi Lục Ngô, muốn đánh thức nó. Kết quả, chưa kéo được đuôi Lục Ngô đã khiến vật nhỏ này nóng nảy, trực tiếp dùng một móng vuốt cào lại. Thiếu chút nữa đã cào nứt vỏ Đại Ngao. Đại Ngao không dám trêu chọc nó nữa, đành phải tự mình đi tìm Phong Triệu. Phong Triệu là người mẹ nên có tình thương. Nhi tử không đi, nó cũng không đi, cam tâm tình nguyện canh chừng ở trong viện Cố Tích Cửu. Đại trai tức giận, tự mình đi ra ngoài. Cố Tích Cửu bận học, mất ăn, mất ngủ, không để ý tới nó. Nàng học một hơi cho tới khi trời tối, mãi cho đến khi lên đèn, đói bụng, nàng mới kinh ngạc phát hiện một ngày đã trôi qua. Trong khoảng thời gian này, Lục Ngô cũng chạy ra ngoài. Tiểu gia hỏa kia rất dễ đói. Nó ngủ dậy là muốn ăn. Kết quả, nó kéo Cố Tích Cửu mãi, nhưng nàng vẫn bất động, vì vậy nó dứt khoát chạy ra ngoài, tự mình tìm đồ ăn. Phong Triệu luôn trông chừng nó, thấy nó vừa đi, tất nhiên cũng đi theo ra ngoài. Vì vậy, buổi tối khi Cố Tích Cửu chui ra khỏi cuốn sách, trong viện chỉ còn lại một mình nàng. Ba con kia cũng không có một con nào quay lại. Cố Tích Cửu thật ra không lo lắng lắm. Nàng dưỡng ba con này, con nào cũng không phải đèn cạn dầu. Đi ra ngoài tuyệt đối không dễ bị bắt nạt. Hơn nữa, Đại Ngao thích săn thú. Đoán chừng nó lại ra sau núi săn thú. Đối với Lục Ngô, mặc dù tên kia bé nhỏ, nhưng vẫn là thú cấp 8. Dã thú sau núi này thấy nó chỉ có run rẩy chờ chết. Hơn nữa có Phong Triệu ở bên cạnh nó, tất nhiên sẽ không bị thiệt. Hôm nay, nàng chỉ ăn 2 miếng bánh tiểm tâm thánh tôn cho lúc sáng. Lúc này đói đến nỗi có chút hoa mắt. Nàng ngẫm nghĩ, quyết định lấy thêm một chút điểm tâm từ chỗ thánh tôn. Nhưng tiền viện im ắng, không nhìn thấy bóng người nào. Trong lòng nàng hơi trầm xuống, cố gắng gọi từ bên ngoài ra một tiếng, nhưng không nghe thấy tiếng hồi âm, vì thế quyết định bước vào. Trong phòng, viên dạ minh châu đã sáng lên, nhưng cũng không có người, không biết thánh tôn đi đâu. Nàng lại đến trước viện, muốn tìm 4 sứ giả. Không ngờ bọn họ cũng không có ở đó. Chẳng lẽ thánh tôn đã mang người rời đi? Vậy hắn có quay về nữa hay không? Thôi, thánh tôn nổi danh xuất quỷ nhập thần. Hắn muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Tất nhiên sẽ không chào hỏi bất cứ người nào. Đương nhiên càng sẽ không chào hỏi nàng. Nàng quyết tâm vẫn nên đi tìm 3 linh sủng của mình trước. Chơi ở bên ngoài một ngày cũng nên trở lại rồi. Đại Ngao và nàng đã thành lập huyết khế, có thể cảm ứng lẫn nhau. Cố Tích Cửu tĩnh thần một lát là có thể cảm nhận được vị trí và cảm xúc của nó. Đại Ngao dường như có chút phẫn nộ, có chút sợ hãi, còn có một chút đắc ý. Hơn nữa, nó đúng là đang ở sau núi. Chuyện gì khiến nó có cảm xúc phức tạp như vậy? Cố Tích Cửu ngẫm nghĩ, tính toán khoảng cách một chút rồi thuần di qua đó. Sau đó, nàng nhìn thấy một cảnh tượng khiến huyết áp của nàng tăng lên. Chỗ sâu trong rừng rậm có một cái hồ. Trên bờ hồ có một gò đất. 5 người mặc quần áo đồng phục học sinh Tử Văn Bàn có màu tím nhạt đang xếp thành một vòng quanh nơi đó. Và ở giữa vòng chính là Đại Ngao. Đại Ngao đã hiện ra nguyên hình, cỡ bằng một căn phòng nhỏ.

nhưng Thánh Tôn lại xem nàng ta như bảo bối, khiến con ngao này cũng chó cậy thế chủ, uy hiếp người. Mọi người sôi nổi phụ họa, cảm thấy vị nhân huynh phía trước phân tích tương đối sâu sắc. Những người này đều là hai tử 15-16 tuổi. Đúng là tuổi trẻ liều lĩnh, dễ nghe và dễ tin lời một phía. Vì thế càng nói, bọn họ càng thêm phẫn nộ, càng ngày càng cảm thấy không vừa mắt đại ngao. Một người trong đó cười lạnh nói: "Con ngao này quá đáng giận, ăn mất hai tọa kỵ của chúng ta, còn kiêu ngạo như vậy, quả thực không để chúng ta vào trong mắt." "Nghe nói trước kia nó thường xuyên ăn người, đúng là tà vật, chúng ta giết nó cũng xem như thay trời hành đạo." "Nếu như chủ nhân của nó thật sự tìm chúng ta liều mạng thì phải làm sao?" "Chúng ta đừng chấp nàng ta là được rồi. Hãy bồi thường cho nàng ta một bịch ngao. Với công phu của nàng ta, muốn tìm chúng ta liều mạng cũng chẳng là gì cả. Chỉ sợ nàng ta chơi xấu, chạy đi cáo trạng với Thánh Tôn. Không biết nàng ta sẽ nói xấu chuyện gì nữa, khiến Thánh Tôn trách phạt chúng ta." "Con ngao của nàng ta sai trước. Thánh Tôn luôn xử lý công chính, sẽ không chuyện gì cũng thiên vị nàng ta. Chỉ cần chúng ta không thật sự thương tổn đến nàng ta, Thánh Tôn sẽ không trách phạt chúng ta chỉ vì một con ngao." "Điều này thật ra khó nói. Không biết vì sao Thánh Tôn đặc biệt thiên vị nàng ta. Gần đây đã nổi giận lôi đình, mang nàng ta ra khỏi đại lao, còn trút giận cho nàng ta. Ngay cả cổ đường chủ cũng bị phạt nặng. Ta có cảm giác Thánh Tôn..." "Thánh Tôn cũng không công chính như vậy." "Thánh Tôn thiên vị nàng ta, chẳng lẽ cũng sẽ thiên vị con ngao này nữa? Chúng ta cứ đánh trước, tấu sau. Nhà đầu kia cũng không thể làm gì, cho dù nàng ta cáo trạng với Thánh Tôn. Thánh Tôn thật sự có thể sẽ giết chúng ta chỉ vì một con ngao hay sao? Chúng ta là những đệ tử tinh anh của Tử Vân Ban. Thiên Tụ Đường được thành lập bởi Thánh Tôn. Vậy thì chúng ta cũng được xem như là một nửa môn nhân của Thánh Tôn. Ngày ấy không có khả năng sẽ xử phạt chúng ta. Nhiều nhất là giam chúng ta mấy ngày." Những người kia đang kịch liệt thảo luận nơi đó, rất có chút hương vị anh hùng bàn phím trong thời hiện đại. Đại ngao càng nghe càng thêm hoảng sợ,